Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Phản Lão Hoàn Đồng. Gặp quỷ ngây thơ, Tuyệt Tâm cùng Thạch Kiên ba người đồng thời bạo phát, Viên Thông Hòa Thượng không dám khinh thường. Hắn vừa sải bước ra, thể nội cái kia nguyên vốn đã gần như đình chỉ lưu động khí huyết ầm vang vận chuyển. Một cỗ kinh khủng sinh cơ giống như là núi lửa phun trào từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Hắn tinh tu khô thiền chi pháp mấy trăm năm, rốt cục vào hôm nay bạo phát. Mấy trăm năm qua tích xúc sinh cơ để khí tức của hắn không ngừng bành trướng, đã vượt rất xa vô thượng đại tông sư cấp độ này. Cái kia khô quắt khô gầy nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở nên đầy đặn hồng nhuận phơn phớt. Hoa dâm lông mày trở nên đen nhánh, từng đầu nếp nhăn bắt đầu giãn ra biến mất khiến cho da thịt bắt đầu trở nên bóng loáng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, như là chiến cổ gióng lên tiếng tim đập từ trong cơ thể hắn truyền ra. Khí huyết cực nhanh vận chuyển, kinh khủng huyết khí trực trùng vân tiêu. Có một loại thiền muốn tại hắc ám dưới lòng đất ẩn núp 17 năm, không thấy ánh mặt trời. Tại thứ 18 năm chúng nó sẽ chui ra mặt đất, kêu to cả một cái hạ thiên. 17 năm tối tăm không ánh mặt trời chờ đợi, chỉ vì cái kia một hạ thiên thời gian. Sát na phương hoa, mà Viên Thông Hòa Thượng tu hành khô thiền chi pháp cũng là như thế. Mấy trăm năm thời gian tích xúc, khí huyết thâm tàng, sinh cơ biến mất, lấy khô cạn thân gặp mặt thế nhân, triệt để bỏ bề ngoài của mình hình tượng. Chỉ vì hôm nay một khắc này thời gian huy hoàng, sau cùng Viên Thông Hòa Thượng dung mạo như ngừng lại hơn 20 tuổi. Kiếm mục lông mày tinh hình dạng tuấn lang, quả thực là một cái mỹ nam tử. Viên Thông Hòa Thượng nhìn chăm chú đối diện ba người, chậm rãi mở miệng, nói, hôm nay các người đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Thanh âm của hắn rất thanh thúy, không còn khàn khàn, nhưng trong đó mỗi một chữ đều có loại nặng như thái sơn mùi vị. Khí phách, toàn lực xuất thủ, đánh nhanh thắng nhanh, quỷ ngây thơ, Tuyệt Tâm cùng Thạch Kiên ba người liếc nhau. Thạch Kiên trầm giọng nói, tốt, toái hư thất kích. Vừa dứt lời, Thạch Kiên liền một cái lắc mình xông về Viên Thông Hòa Thượng. Hắn phất tay chụp về phía Viên Thông Hòa Thượng đầu lĩnh sọ. Sắc bén cương khí bừng bừng phấn chấn, xé rách không khí, Thạch Kiên xuất thủ như thiểm điện, trong lòng bàn tay mang theo vô cùng sức lực lớn. Toái hư thất kích chính là man thần sáng tạo một môn võ học. Ra chiêu ở giữa như là sóng biển vỗ bờ, một đợt càng so một đợt mạnh. Chiêu này cường đại không phải trong đó kinh lực biến hóa, mà là ẩn chứa trong đó cái kia loại liên miên bất tuyệt võ đạo ý chí. Thạch Kiên từng vu giang bên trong luyện công, một dưới lòng bàn tay khiến cho đại giang ngăn nước 3 ngày. Cho đến sau 3 ngày, tích xúc dòng nước mới vỡ tung hắn lưu lại võ đạo ý chí. Cùng lúc đó, quỷ ngây thơ cũng đến. Hắn xuất thủ tựa như tia chớp tấn mãnh, bừng tỉnh như quỷ mị. Hắn đưa tay chụp vào Viên Thông Hòa Thượng tim. Trên ngón tay của hắn quỷ khí dày đặc, thoáng như có vô số lệ quỷ tại trong bàn tay hắn gào thét. Đây là quỷ cổ kinh bên trong võ học, tên là Bách Quỷ Dạ Hành, Bách Quỷ Giữ Tay, xuất thủ đoạt nhân hồn. Chiêu này bên trong, cái kia loại thống ngự vạn quỷ ta vì quỷ vương mùi vị hoàn toàn bị quỷ ngây thơ xử đi ra. Viên Thông Hòa Thượng gặp hai người này đánh tới, tâm thần ngưng tụ, một khỏa trong suốt Phật tâm đánh tan đối thủ mang tới tinh thần áp bách. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn, đạo thai đột nhiên đứng dậy, một tay chỉ ngày một tay chỉ địa, hiện lên Duy Ngã Độc Tôn chi tướng. Đây là Duy Ngã Độc Tôn ấn, tương truyền Phật tổ thành đạo thời điểm, một tay chỉ ngày một tay chỉ địa. Nói ra, trên trời dưới đất, Duy Ngã Độc Tôn, cái này một môn ấn pháp lấy được đúng vậy Phật tổ thành đạo ý cảnh. Duy Ngã Độc Tôn, Viên Thông Hòa Thượng quyền ấn cùng Thạch Kiên bồ phiến kích cỡ tương đương thủ trưởng chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, nhiếp tâm hồn người. Tại to lớn Thạch Kiên trước mặt, Viên Thông Hòa Thượng như cùng một cái tiểu bất điểm, nhưng cự nhân dốc sức một kích lại bị tiểu bất điểm nhẹ dễ chặn. Bức tranh này rất không hài hòa, Tiếp theo một cái chớp mắt, Thạch Kiên cũng cảm giác đối diện trên nắm tay có một cỗ kinh khủng lực. Đạo bạo phát, tại cỗ này lực đạo trước mặt, mình hết thảy nỗ lực đều như là phù du lay thụ. Thạch Kiên cả người đều bay ngược mà ra, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Ngay tại lúc đó, quỷ ngây thơ tay cũng bắt được Viên Thông Hòa Thượng ở ngực. Viên Thông Hòa Thượng quần áo trên người như là giấy, tại quỷ ngây thơ tay còn chưa tới lúc liền bị sắc bén chảo phong phá nát. Đinh, đinh, đinh, Viên Thông Hòa Thượng không tránh không né, lấy lồng ngực đón đỡ một kích này. Chảo cùng lồng ngực chạm vào nhau phát ra từng tiếng kim thiết giao kích thanh âm. Phảng phất cái này lồng ngực không phải huyết nhục chi khu, mà là tinh cương tạo thành. Chỉ gặp Viên Thông trên lồng ngực có kim sắc đường vân lưu truyền. Nhàn nhạt Phật quang từ kim sắc đường vân bên trong phát ra. Mà quỷ ngây thơ cái này toàn lực một kích vậy mà chỉ phá vỡ Viên Thông Hòa Thượng ra. Viên Thông Hòa Thượng ngay cả một giọt máu đều không có chảy ra. Đây là trượng lục kim thân. Quỷ ngây thơ kêu sợ hãi nói. Đúng lúc này, Viên Thông Hòa Thượng trưởng cũng đến. Đây là từ trên xuống dưới một trường. Một trường này như là thiên thạch rơi xuống đất, mang theo vô cùng sức lực lớn. Quỷ ngây thơ chỉ cảm thấy một trường này phong kín hắn tất cả đường lui, để hắn không chỗ có thể trốn. Trường chưa đến, trường phong tới trước. Quỷ ngây thơ búi tóc bị khủng bố trường phong thổi ra. Cùng lúc đó một cỗ áp lực muốn ép hắn cúi đầu. Một trường này nếu để cho Viên Thông Hòa Thượng đập thực, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Đúng lúc này đôi bàn tay đột nhiên đem Viên Thông Hòa Thượng đập xuống thủ trưởng kéo lại. Là Thạch Kiên. Thạch Kiên hiện lên bàn cổ kéo thiên chi hình, gắt gao đem Viên Thông Hòa Thượng thủ trưởng ngăn chặn. Nhưng bất quá là trong nháy mắt hắn liền đỏ bừng mặt. Lốp bốp, một trận nứt xương thanh âm truyền đến. Thạch Kiên cẳng tay nát, cả người cũng lần nữa bay ngược mà ra. Mặt đất lần nữa bị nện ra một cái hố sâu. Tuy nhiên Thạch Kiên chỉ kéo lại trong nháy mắt, nhưng cái này chút thời gian đối quỷ ngây thơ tới nói đã đủ rồi. Quỷ ngây thơ một cái lắc mình, như quỷ mị rời xa Pháp Minh Hòa Thượng. Vừa rồi Pháp Minh Hòa Thượng một trường kia để hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Ngay tại cách đó không xa, Huyền Tâm, Huyền Minh, Huyền Tuệ cùng Huyền Đức bốn tên hòa thượng cùng Tiệt Tâm chiến đấu cũng đến gay cấn giai đoạn. Tiệt Tâm mặc dù nhưng đã đem vô thượng đại tông sư cảnh giới đẩy lên cực hạn. Không phải Bách Quỷ lão tổ cái kia mới vào vô thượng đại tông sư thủy hóa có thể so. Nhưng Huyền Tâm mấy người cũng không là năm đó bọn hắn. Những năm gần đây tu vi của bọn hắn mặc dù không có phá vỡ mà vào vô thượng đại tông sư, nhưng cũng đã cách vô thượng đại tông sư cảnh giới kém chút không xa. Tại tăng thêm bốn người bọn họ tâm hữu linh tê, tạo thành trận pháp liên thủ đối địch, trong lúc nhất thời bọn hắn vậy mà đánh thành ngang tay. Bốn thanh thiền trượng mang theo hô hô phong thanh, đánh tới hướng Tiệt Tâm đầu lĩnh sọ. Cái này bốn thanh thiền trượng là dùng tinh cương chế tạo, không có một thanh đều nặng đến gần ngàn cân. Tại tăng thêm Huyền Tâm, Huyền Minh, Huyền Tuệ, Huyền Đức bản thân lực đạo, coi như cứng rắn kim cương tại cái này bốn thanh thiền trượng trước mặt cũng tựa giống như đậu hũ. Yếu ớt, trong khoảnh khắc liền sẽ bị nện thành bụi phấn. Bốn thanh thiền trượng không ngừng biến ảo phương vị phong kín Tiệt Tâm tất cả đường lui. Nếu như bị đập trúng một chút, cho dù chấm dứt tâm như nay vô thượng đại tông sư cảnh giới, cũng sẽ không dễ chịu. Nguy hiểm tiến đến. Giờ khắc này Tiệt Tâm đột nhiên nhắm mắt lại, tâm thần trước nay chưa có ngưng tụ. Cùng lúc đó hắn chém chết mình tất cả tạp niệm, chỉ vì tìm tới đối diện bốn người cái này liên thủ một kích sơ hở. Cầu mọi người đánh giá CVT 9-10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.